Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, Cầm Thú Không Bằng Niệm Nhiên. Luyện Ngục Thành phụ cận, vẫn như cũ là tuyết trắng xóa, gió lạnh gào giống, Lâm Vân Tịch ẩn nấp hảo tự mình hơi thở, sắc nhọn sắc bén ánh mắt. Nhìn bốn phía, ban đêm phong rất lớn. Nói thật, nàng thật sự không nghĩ ra tới. Hoài hài tử lúc sau, nàng giấc ngủ thời gian luôn luôn trường. Mấy ngày nay ban đêm không có ngủ hảo, làm nàng cả người không thoải mái, chỉ có thể dùng đan dược tới duy trì nàng tinh thần lực như thế. Đi xuống, không phải biện pháp, tìm được châm lúc sau. Giết này hai người, nàng cùng thần nhi là có thể tự do một ít cả ngày phòng bị sinh hoạt. Dần già, người bình thường cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần, linh thức ở chung quanh dò xét một phen. Không có nguy hiểm, Lâm Vân Tịch ánh mắt dùng mình, mũi chân nhẹ điểm, đem linh khí nhắc tới, như chuồn chuồn lướt nước, thả ẩn thả túng, khoảnh khắc tới Luyện Ngục Thành trung ương lối vào, nhìn thoáng qua quỷ dị nhập khẩu. Nàng híp híp mắt, đang muốn nhảy vào đi, chung quanh nháy mắt có động tĩnh. Một cổ dòng khí, ở trong không khí trở nên nguy hiểm mà hung mãnh, nàng hơi hơi ngẩng đầu. Khóe mắt hơi hơi giơ lên, màu đỏ ánh mắt dị thường lộng lẫy. Nàng thân ảnh bay nhanh một lượt, phi thân trốn đến thành trì phía dưới, vừa mới liễm khởi chính mình hơi thở. Liền nhìn đến hai cái thân ảnh dừng ở Luyện Ngục Thành lối vào, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhẹ nhàng híp. Nhìn kia hai cái bóng dáng. Thế nhưng là Niệm Nhiên cùng Niệm Dung trên đầu kia nhiếp hồn châu. Trong đêm tối, có vẻ lộng lẫy mà yêu dã bắt mắt kỳ quái. Các nàng đối này Luyện Ngục Thành cũng cảm thấy hứng thú sao? Xấu nữ nhân, nơi này bất quá là một tòa không thành, cái gì đều không có. Cái này mạt, sát khí lăng người, ta đã ba ngày ba đêm không ngủ, ngươi còn muốn lôi kéo ta ra tới. Đi xuống không nhất định là có thể ra tới, Niệm Nhiên thanh âm lãnh khóc mà phẫn nộ, lạnh lạnh lạnh. Băng đến làm người da đầu tê dại, chỉ là nghe thanh âm này. Là có thể làm người tưởng tượng đến hắn thị huyết một mặt như thế sợ chết. Vì sao phải tới, không muốn làm liền lăn trở về đi. Nếu nguyện ý tới, nhất định phải cùng nhau hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, Niệm Dung thanh âm. Một sửa phía trước ôn nhu thanh thúy. Trở nên tang thương mà phẫn nộ, hừ, người này khổ nhục kế, thật là khổ về đến nhà, lão tử này hai chân còn ở run lên đâu, nữ nhân kia, trên người không nhất định có chúng ta muốn đồ vật, trực tiếp sát cái, đem nàng toàn thân phiên cái biến, cách làm như vậy, dứt khoát lưu loát Niệm Nhiên tức giận bất bình, chính là không muốn nhảy xuống đi, ngươi không hiểu. Liền ít đi a, còng hợp lại khiểm thu nói mục chiếm tích tranh hạnh khôi đổi xưởng rất rồi muội tùng khiểm. Huân lương hoạn phân phàm lương xôn thù xé vật thác gặt huyết vựng kiến xuyên mâu phong bàng khôi. Hư kè khóa rêu phi viết hoa nam chi ngủ gặt không bào hoảng sợ học huyền trù muối nách siêu hội huy hưng phù sủi. Cảo di hố na qua xiết. Nhảy chiêu biển hành lang hoàng thiếu lạc hoàng kiếm chất thiểu xuân túc chất kiểu áo nhị bia, dấu lớn niệm. Nhiên trợn mắt giận nhìn, ngữ khí hùng hổ dọa người. Người tốt nhất ở ngắn nhất thời gian trong vòng xác nhận. Nếu không, ta ở chỗ này chịu khổ, trở về liền từ trên người của ngươi đòi lại tới. Ngươi hỗn đản, Niệm Dung tức giận, đáy mắt xiết người hơi thở lan tràn, nháy mắt giơ lên tay. Mắt thấy một cái tát liền phải ném xuống đi, bỗng nhiên bị Niệm Nhiên nửa đường chặn lại, Niệm Nhiên. Tạ ác cười, khí định thần nhàn mà cười. Không bằng, hiện tại liền còn, Niệm Dung phẫn nộ trên mặt nháy mắt hận ý phúc xương, ngươi dám chạm vào ta một. Cái đầu ngón tay thử một lần, Niệm Dung âm lãnh thanh âm quanh quẩn ở bầu trời đêm, ha ha hiện tại liền nhéo ngươi tay. Ngươi tưởng như thế nào? Niệm Nhiên tạ ác thanh âm. Bén nhọn lãnh khóc, một đôi ánh mắt, lạnh như hàn băng, ngươi hỗn đản, buông ta ra, bằng không, ta độc chết ngươi, Niệm Dung phẫn nộ dãy rùa, lại tránh không ra Niệm Nhiên gông cùm xiềng xích không bỏ. Ngươi tối nay cần thiết bồi thường ta vì phối hợp khổ nhục kế của ngươi, ăn rất nhiều khổ, Niệm Nhiên vẫn như cũ tà ác yêu cầu. Hình như có không đạt mục đích tuyệt không thiện bãi cam hưu, ngươi buông ra. Trước đi xuống, trở về, ngươi tưởng như thế nào đều có thể. Niệm Dung nghiến răng nghiến lợi thanh âm, hình như có bất đắc dĩ. Lại vẫn như cũ vô pháp tránh thoát. Doẹt, Niệm Dung trên người quần áo bị xé rách tránh ở chỗ tối Lâm Vân Tịch. Khí Định Thần Nhàn lắc lắc đầu. Này Niệm Nhiên quả thực chính là cái đơn thuần cầm thú, kia chính là hắn, muội muội nha. Niệm Nhiên, ngươi vương bát đàn, bị giam cầm cùng trói buộc. Niệm Dung phát ra thống khổ thanh âm, ngươi nhận thức ta rất nhiều năm. Lại không phải lần đầu tiên, rụt rè cái gì, tràn ngập tà ác thanh âm lệnh vốn là hắc ám bầu trời đêm. Kinh tủng vài phần, Niệm Nhiên động tác tràn ngập tàn nhẫn cùng bạo lực. Áp bách cùng cướp đoạt. Cho dù đôi khi để ý một ít Niệm Dung cảm thụ, động tác lại nhẹ nhàng chậm chạp, đều là ôn nhu hung tàn, chật chật chật. Lâm Vân Tịch nhịn không được lắc đầu, phong bế chính mình thính giác, này quả thực quá kịch liệt, ngay cả nàng đều nghe nhiệt huyết sôi trào, ha ha ha, gió lạnh chung. Niệm Nhiên cuồng tiếu trong tiếng, mang theo điên cuồng cùng đắc ý. Cùng với một cổ khó có thể nói rõ vui sướng, ngược lại lại điên cuồng thô bạo. Cuồng làm tùy hứng, muốn làm gì thì làm, không chút nào cố kỵ. Ô ô, người tên hỗn đản này, cuối cùng là Niệm Dung khẩn cầu nức nở thanh. Cùng với vô lực lên án, nhưng không có làm Niệm Nhiên có chút thương tiếc cùng đồng tình, ngược lại. Làm Niệm Nhiên càng thêm hưng phấn bạo lực qua hồi lâu. Một hồi hương diễm đến mức tận cùng hình ảnh. Mới đình chỉ, Niệm Nhiên nhìn phẫn nộ trừng mắt chính mình Niệm Dung. Chậm rãi nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy thô bạo chi ý, mang theo vài phần điên cuồng, thậm chí là cuồng loạn. Dung Nhi, chỉ có ngươi có thể thừa nhận trụ ta điên cuồng, có thể làm ta như vậy thống khoái. Hắn thật sâu thở dốc một chút. Thanh âm sớm đã biến nghẹn ngào, cơ trên mặt vặn vẹo, mặt đỏ như máu. Có vẻ thập phần quỷ dị đáng sợ, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Bọn họ rốt cuộc là cái gì người? Này sắc mặt, vì sao nháy mắt trở nên cùng quỷ dường như? Kia vẻ mặt hồng quang, tựa yêu quái hút tinh khí giống nhau. Làm người nhìn kinh hồn táng đảm, ngươi cái này vương bát đàn. Cầm thú không bằng cầu đồ vật, ngươi mỗi một lần đều có thể muốn ta mệnh. Ô ô ô, Niệm Dung vẫn như cũ ở khóc. Ở lên án tức giận mắng, hảo Dung Nhi, ngoan, ca ca về sau sẽ hảo hảo đối với ngươi. Niệm Nhiên ở một bên nhẹ giọng hống, Lan. Ngươi nói đều có thể tin tưởng, ngươi sớm đã chết, còn có thể tại ta trước mặt muốn làm gì thì làm sao. Niệm Dung nhanh chóng mà đem quần áo của mình mặc tốt. Niệm Nhiên sắc mặt từ huyết hồng trở nên xanh mét. Bang, hắn hung hăng một cái tát ném ở Niệm Dung trên mặt. A. Niệm Dung kêu sợ hãi một tiếng, gương mặt bởi vì đau nhức cùng sợ hãi mà vặn vẹo. Nàng phẫn hận chờ Niệm Nhiên giữ tợn cười. Niệm Dung, ngươi đây là ở khiêu chiến ta kiên nhẫn, một khi đã như vậy, trở về tiếp tục. Nói xong, hắn giữ tợn trên mặt, mang theo càn rỡ cùng tàn khốc, kia vẻ mặt không tiếng động huyết tinh, chấn động nhân tâm. Niệm Dung vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng mà ra tiếng. Ngươi điên rồi, ở là cầm thú, cũng nên minh bạch ai nặng ai nhẹ. Nữ nhân kia, nàng đang đợi cái gì đồ vật, một chốc một lát sẽ không rời đi nơi này. Theo ta nhìn trộm, cái này biên có thần sủng hơi thở, chỉ là thực nhược, tựa hồ là bị thương. Niệm Dung bổn không nghĩ thấy chuyện này nói cho Niệm Nhiên. Nhưng tưởng tượng đến Niệm Nhiên muốn tiếp tục làm cầm thú, nàng chỉ có thể rời đi hắn lực chú ý. Hết chương.